Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, tác giả gõ chữ không dễ tương đương xin cho chúng ta làm lẫn nhau tiểu khả ái đối với Thịnh Quý Quý trạng thái. Thịnh Thanh Thanh không phải thực để ý, nàng hiện tại liền nghĩ như thế nào giết chết Lăng Trúc cái kia tai họa. Gia hỏa này tàn nhẫn độc ác. Người nhìn một cái Thịnh viện viện sẽ biết rõ nhân gia cái gì cũng chưa làm, đã có thể bởi vì nàng chọc Thịnh Quý Quý không cao hứng. Hắn đã có thể nghĩ giết chết nàng đâu, gia hỏa này cũng không phải là cái gì thiện cha, trên tay nhiễm không biết bao nhiêu nhân loại máu tươi. Loại này yêu, liền tiến nàng ngọc hồ lô tư cách đều không có. Thịnh Thanh Thanh cầm bút ở lá bùa thượng rơi xuống một cái đỏ thẫm xoa. Khóe môi khẽ nhếch, nàng a thực mau liền sẽ đưa hắn cầu mang, xuyên thành nữ xứng, trừ bỏ hồi kinh mới bắt đầu có chút buồn bực ngoại Thịnh Thanh Thanh đã là khôi phục hứng thú. Nàng đối thế giới này tràn ngập vô cùng nhiệt tình, chỉ cần tưởng tượng đến nơi này khắp nơi đều có yêu quái nàng liền hưng phấn đến không được. Thân là căn chính miêu hồng bắt yêu sư nhị đại, bất đắc dĩ sinh sai rồi thời đại. Kiến quốc lúc sau không chuẩn thành tinh, huồng có một thân bản lĩnh lại không chỗ thi triển là một kiện phi thường nghẹn khuất sự tình. Nghẹn khuất mười mấy năm người nào đó vừa nhìn thấy yêu quái liền thu không được tay. Liên tiếp mấy ngày, mỗi đến ngày rằm thập phần liền trộm đi ra phủ thừa tướng khắp nơi loạn chuyển du. Rảo đến kinh đô các yêu tinh không được an bình, ngày này buổi tối. Thịnh Thanh Thanh dùng cơm chiều vẫy lui mọi người chỉ chừa Minh Hương cùng Tiểu Thủy Tinh ở phòng. Trong, nàng một tay chống đầu một tay cầm thoại bàn, trừ bỏ đậu kinh đô các yêu quái ngoạn nhi xem thoại bàn xem như nàng không nhiều lắm hứng thú. Tống cổ thời gian hảo đồ vật, mùa hạ gió đêm không coi là mát mẻ, từ từ đi vào gió nhẹ gợi lên bên cửa sổ một chậu thiên lý hương cành lá. Cành lá cọ sát vang nhỏ thanh làm phòng có vẻ càng thêm an tĩnh. Minh Hương đứng ở Thịnh Thanh Thanh phía sau, nàng lập trong chốc lát có chút không được tự nhiên mà giơ tay trà sát cánh tay. Mùa hạ tự nhiên không có khả năng xuyên giống vào đông như vậy rắn chắc. Như thường lui tới giống nhau, nàng hôm nay xuyên thân cao eo áo váy, màu trắng trung y bên ngoài cháo kiện thiến sắc thúc tay áo thượng thường. Rõ ràng vừa rồi còn không có cái gì cảm giác, như thế nào đột nhiên càng ngày càng lạnh, xoa nửa ngày cánh tay, không những không có ấm áp lên ngược lại là lại lãnh thượng một ít. Minh Hương nhịn không được ha mấy hơi thở, xương trắng từ nàng trong miệng chậm rãi thở ra, rất có vài phần vào đông tình cảnh. Minh Hương có chút ngây người, nàng thấp cúi đầu, Thịnh Thanh Thanh như cũ nhàn nhã lười nhác mà nhìn thoại bàn. Mông Tinh Tinh ghé vào trên bàn xúc thành một đoàn ngủ rồi. Tiểu Thủy Tinh ngồi ở bên cạnh nhìn nàng hôm qua cho nàng tìm thấy thiên tự văn. Bọn họ đều không có cái gì không thích hợp nhi, tựa hồ phát hiện không đến bốn phía lạnh lẽo, lại có gió thổi tới. Minh Hương run lập cập nổi lên một thân nổi da gà. Nàng cuối cùng là nhịn không được đối với Thịnh Thanh Thanh thấp thấp nói. Tiểu thư. Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng, thấy nàng đôi môi phát ô không khỏi nhíu nhíu mày, ta cho ngươi lá bùa đâu. Minh Hương ngây người một chút hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây Thịnh Thanh Thanh đang. Nói cái gì, nàng tại chỗ rậm rậm chân hơi chút hoãn hoãn, có chút căm giận, hôm qua không cẩn thận rơi trên mặt đất, kêu đại phòng nhị tiểu thư nhặt đi, thấy Minh Hương nhắc tới Thịnh Quý Quý. Thịnh Thanh Thanh cũng không xem thoại bàn. Ném cho nàng một chương bùa hộ mệnh sau liền thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng ý bảo nàng tiếp tục. Đi xuống nói, lá bùa nắm chặt ở trong tay, quanh thân quanh quần hàn khí thoáng chốc liền tan cái không còn một mảnh. Minh Hương chậm rãi thư khẩu khí lúc này mới tiếp theo đi xuống nói. Nhị tiểu thư thấy này lá bùa tựa hồ thay đổi sắc mặt. Nàng còn hỏi nô tỳ này lá bùa là chỗ nào tới. Nô tỳ chỉ nói là ở tướng quốc tự cầu, nàng xoay người liền phân phó hạ nhân nói là ngày mai muốn đi tướng quốc tự dâng hương, Minh Hương. Thấp chôn đầu che lại hai tròng mắt chung bất mãn, nô tỳ bổn ý là muốn đem kia lá bùa lấy về tới. Ai ngờ nhị tiểu thư lại là bản thân Thu Lên, Minh Hương lúc còn rất nhỏ liền đi theo Thịnh Thanh. Thanh bên người làm bạn, nói là nha hoàn, nhưng dựa vào hai người tình cảm thân phận của nàng địa vị đều không phải giống nhau hạ nhân có thể. So sánh, kia lá bùa là Thịnh Thanh Thanh đưa cùng nàng, ở nàng trong mắt nhà nàng tiểu thư đưa đồ vật kia chính là so nàng mệnh đều quan trọng. Nếu không phải nhiều năm dưỡng ổn trọng tính tình nàng không nói được đương trường liền biến sắc mặt. Thịnh Thanh Thanh nghe thấy Minh Hương này phiên lời nói, ánh mắt hơi lóe, Thịnh Quý Quý bộ dáng này là chuẩn bị đi tướng quốc tự cầu lá bùa. Đến nỗi vì cái gì cầu lá bùa sao? Hẳn là cùng Lăng Trúc có chút liên hệ. Nữ chủ cùng Lăng Trúc này tuyến đi chính là cường thủ hào đoạt ngược luyến tình thâm Phạm Nhi. Tình huống hiện tại chính là Lăng Trúc bởi vì 5 phần tình yêu 5 phần linh khí quân lấy nữ chủ. Nữ chủ phiền chán không mừng ý muốn thoát khỏi. Thịnh Thanh Thanh chống cằm, bởi vì nàng tham gia nguyên tắc cốt truyện đã có chút rối loạn. Bất quá sao, dựa theo kịch bản, kế tiếp Lăng Trúc đại khái sẽ bởi vì nữ chủ kháng cự mà vạn phần bực bội phẫn nộ. Sau đó bắt đầu như vậy tra tấn nữ chủ như vậy tra tấn nữ chủ. Thể xác và tinh thần hai bút cùng vẽ, nữ chủ ở thống khổ bất kham bên trong dần dần phát hiện Lăng Trúc che giấu kia một trái tim chân. Thành, cảm động không thôi không so đo hiềm khích trước đây sau đó he. Nghĩ đến nam nữ chủ, Thịnh Thanh Thanh có chút không cao hứng mà ghé vào trên bàn. Tuy rằng nguyên tắc chính văn kết thúc thời điểm cũng không có chân chính công bố nam chủ là ai. Chỉ lộ một cái mơ mơ hồ hồ nam nhân bóng dáng ra tới. Nhưng là tốt xấu chưa cho nàng lộng cái một nữ nhiều nam đại đoàn viên không phải. Hơn nữa kia tác giả lại là nàng thực thích một vị tay bút. Nàng cũng liền ngăn chặn miệng mình pháo nghẹn khuất mà chờ hoàng đế thẩm du quy phiên ngoại. Phiên ngoại không chờ đến, chờ tới rồi xuyên qua, tưởng tượng đến phiên ngoại, Thịnh Thanh Thanh tâm tình liền không mỹ diệu. Nàng quay đầu mặt hướng nửa mở ra cửa sổ, còn không ra, chờ ta đem ngươi ném vào trong nồi hầm canh có phải hay không? Nàng vừa dứt lời, bốn phía không khí có rõ ràng đình trệ, Minh Hương này nửa năm cũng thấy không ít yêu quái, bản năng vẫn có chút sợ hãi, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình, thực mau liền thu liễm cảm xúc, nàng chấn định mà như Thịnh Thanh Thanh nhìn ngoài cửa sổ. Nửa khai cửa sổ chậm rãi bị tiêu chảy mở ra, một đoàn tuyết trắng đột nhiên chạy trốn tiến vào. Đây là một cái giống như mông tinh tinh lớn nhỏ oa oa. Hắn trên đầu đỉnh một cái màu trắng nấm thoạt nhìn hết sức buồn cười. Thon thả tiểu thân mình thượng treo một kiện dùng màu trắng cánh hoa bện mà thành áo lót sam. Hai chỉ tay nhỏ ôm ở cùng nhau đối với Thịnh Thanh Thanh đã bái bái. Kia bộ dáng là tương đương thành kính, đại tiên, tiểu nhân là tới cấp ngươi báo tin, đây là một gốc cây đến từ cực bắc nơi tuyết linh chi. Đừng nhìn nhân ra cái đầu tiểu, ở kinh độ yêu quái vòng nhi cũng coi như là cái nhân vật. Đảo không phải nói hắn có bao nhiêu lợi hại, tương phản gia hòa này nhược không được còn không có tiểu thủy tinh có thể đánh. Nói hắn là một nhân vật, chủ yếu gia hòa này bị nhớ thương đến lợi hại. Tuyết Linh Chi A, chính là đại bổ thư tốt, không nói yêu người nọ cũng có không ít nhớ thương đâu. Đến nỗi này Tuyết Linh Chi vì sao nhận biết nàng, lại là ngoài ý muốn, mấy ngày trước đây nàng đi tuần sơn tìm yêu quái một mình đấu. Trùng hợp gặp được gia hỏa này chạy trốn liền hảo tâm mà giúp hắn một phen. Thuận tiện chém một con yêu, sau đó không thể hiểu được mà gia hỏa này liền thành nàng tiểu đệ. Thịnh Thanh Thanh không nhanh không chậm mà thay đổi cái tay chống đầu. Nhàn nhạt nói, đổi cái xưng hô, đại tiên gì đó, luôn là làm nàng nhớ tới chồn cái này giống loài. Tuyết Linh Chi đối với Thịnh Thanh Thanh nói không dám phản bác. Hắn gật gật đầu, tiên cô, tiên tử, tiên nhân, tiên nữ, nếu không ngài chọn một cái. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu. Đều không tốt, này đó đều quá tục khí, đã tỉnh lại mông tinh tinh. Ngoặc kép, không đúng a, chủ nhân ngươi không phải vẫn luôn lấy tiên nữ tự cho mình là sao? Nó đã theo không kịp chủ nhân nhà mình tiết tấu. Tuyết Linh Chi thật cẩn thận mà xem xét đầu.